Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, gây chuyện tiểu tử trẻ tuổi tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa gặp lão đồng nghiệp hỏi mình. Cái đó toàn năng hình người có thể hay không lái phi cơ trực thăng? Simon không chút do dự gật đầu một cái. Đừng xem hắn liền một con mắt, trên thực tế hắn dùng một con mắt cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vừa nghe trên thế giới này còn hữu dụng một con mắt là có thể lái phi cơ trực thăng người. Wilmer cũng không khỏi thất kinh, hắn giật mình vẫn chưa kết thúc. Simon lại một mặt dương dương đắc ý lên tiếng. Này, lão đồng nghiệp, người vậy chiếc bồn thế nào tì xe con cũng có thể làm cho hắn cho ngươi sửa xong. Vừa nghe tên kia lại đem báo phế đồ cũng có thể sửa xong, Wilmer lại là kinh ngạc không thôi. Một lúc lâu hắn mới một mặt kinh ngạc vui mừng hỏi, có thật không? Nếu là hắn có thể cho ta sửa xong, ta nhất định thật tốt mời hắn ăn bữa cơm. Sợ là một bữa cơm không được đi. Simon mặt đầy dương đắc ý. Vậy thì hai bữa cơm. Wilmer giảo hoạt cười một tiếng. Người cái này keo kiệt nhà tư bản. Simon không kiềm được hừ một tiếng. Simon nhà cách quán trọ cũng không xa, vì vậy nói chuyện phiếm lúc kết thúc, hắn vẫn là đi xe về nhà. Mà Dương Thiên Long cùng Wilmer cũng có chút buồn ngủ. Hai người rất nhanh liền trở lại gian phòng đi nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh, đảo mắt ở giữa Alin phải trở về nước. Vì đi Ethiopia đặc biệt cùng tiên sinh Franco cùng với Sophia nữ sĩ biểu đạt thành ý của mình. Dương Thiên Long quyết tâm cùng Alin hồi Ethiopia. Ở Ethiopia, Dương Thiên Long cùng Alin tương lai lấy được Franco cùng Sophia chúc phúc. Bởi vì thời gian so với là khẩn trương, vì vậy Dương Thiên Long cũng không có ở Ethiopia lưu lại quá lâu. Trước sau ước chừng không tới 3 ngày thời gian, không ngờ mới từ Ethiopia trở lại, điện thoại di động hắn liền vang lên, là Lưu Thắng Lợi điện thoại. Chú em, ta vậy rùa con có thể phải phiền toái ngươi. Lưu Thắng Lợi mặt đầy không thể làm gì. Thế nào? Vừa nghe Lưu Thắng Lợi vậy yên ba ba thanh âm, Dương Thiên Long phát giác Lưu Chính Dương hẳn là gây hỏa. Vậy thằng nhóc đem công ty chúng ta hai chàng trai đánh. Đánh? Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long mặt đầy không nghĩ ra. Ai? Một lời khó nói hết. Chú em, ngươi vẫn còn ở Ethiopia sao? Lúc trước điện thoại liên lạc trong, Dương Thiên Long nói với Lưu Thắng Lợi hắn đi Ethiopia. Ông anh, ta vừa mới tới Kinshasa. Vậy hai anh em ta gặp mặt đi. Được. Hai người hẹn tốt một tiếng sau ở Dương Thiên Long biệt thự gặp mặt. Đây là Lưu Thắng Lợi lần đầu tiên đến Dương Thiên Long trước biệt thự. Hắn cũng là nghe một lúc lâu lúc này mới đánh nghe đến chỗ này. Người thằng nhóc này, đi nhanh một chút, ở Dương Thiên Long trước biệt thự. Thấy con trai Lưu Chính Dương mặt đầy chậm rãi, Lưu Thắng Lợi không kiềm được lớn tiếng khiển trách. Hắn khiển trách đưa đến chung quanh nhà ở rối rít từ cửa sổ nhô đầu ra. Những cái kia tóc vàng mắt xanh người Âu Châu vừa gặp nếu người Hoa sau đó không kiềm được có chút khịt mũi coi thường. Không thiếu người đóng lại sau cửa sổ bày tỏ người Hoa tư chất thật kém. Lưu Thắng Lợi nghe không hiểu tiếng Pháp tự nhiên không hiểu. Mà đứng ở biệt thự nhà mình trong sân Dương Thiên Long lại có thể từ bọn họ vậy một mặt chê vẻ mặt. Nhìn thấu bọn họ đối với người Hoa thành kiến. Ông anh, đừng lớn tiếng như vậy khiển trách Chính Dương. Chúng ta mau vào phòng nói. Nói xong, Dương Thiên Long đi tới Lưu Chính Dương bên người. Một mặt thân mật vịn hắn bả vai đi vào biệt thự. Nếu là ở thường ngày, Lưu Thắng Lợi thế nào cũng phải thật tốt nói một chút cái này nguy nga lộng lẫy biệt thự. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng hoàn toàn không có tâm tư. Vừa vào nhà, uống một hớp nước trà sau liền đem sự tình nguyên nhân hậu quả cho Dương Thiên Long nói ra. Nguyên lai Lưu Chính Dương cùng phòng có hai đứa nhỏ hòa thích đi ra ngoài chơi. Thường xuyên là chơi đến nửa đêm canh ba mới trở về. Từ bọn họ trong lời nói, Lưu Chính Dương biết bọn họ không phải đi cái gì nề nếp chỗ chơi. Từ nhắc nhở, Lưu Chính Dương để cho bọn họ không muốn cho người Hoa mất thể diện. Cái này hai người có lẽ còn không biết Lưu Chính Dương là Lưu Thắng Lợi con trai. Vừa gặp cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu cho mình nói đạo lý lớn. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, ba người xảy ra cãi vả. Không mấy câu nói, ba người liền từ cãi vả phát triển đến động thủ. Hai tên kia tự nhiên không phải Lưu Chính Dương đối thủ. Mấy quyền cước đi xuống, hai người một mặt thống khổ té xuống. Sự việc vừa ra, tự nhiên phải xử lý. Lưu Chính Dương miệng nói vậy hai người ban đêm ra vào không sức khỏe trận không có chứng cớ. Mà vậy hai người vậy hai miệng đồng thanh giảo định căn bản cũng không có đi. Cho nên cuối cùng này bảng liền đánh tới Lưu Chính Dương trên mình. Đây là Lưu Thắng Lợi không muốn thấy nhất. Cũng là một cái khác Tổng Giám Đốc Lý Chính Thanh nguyện ý thấy nhất. Cùng Lưu Thắng Lợi mặt đầy khẩn cấp hỏa liệu so sánh. Lưu Chính Dương mặt đầy bình tĩnh. Tựa như chuyện này không có phát sinh qua như nhau. Chú em, ta thằng nhóc này liền phiền toái ngươi. Lưu Thắng Lợi nhất định nghiêm túc đem con trai giao cho Dương Thiên Long vẫn không nói gì. Lưu Chính Dương liền bày tỏ phản đối. Ta muốn trở về nước. Vừa nghe Lưu Chính Dương lời này, Lưu Thắng Lợi không kiềm được tức miệng mắng to. Ngươi trở về nước ngược lại là dễ dàng. Vậy ngươi nghĩ tới bố ngươi thế nào làm người chưa? Người nhà, người công ty cũng con mẹ nó đang nhìn ta. Thằng nhóc ngươi con mẹ nó có phải hay không cũng muốn xem bố cười nhạo. Bố nói với ngươi, ngươi con mẹ nó không có ở đây Phi Châu xông ra chút manh mối. Ngươi vĩnh viễn đừng trở về nước, an tâm ở chỗ này làm dã nhân. Lưu Thắng Lợi nóng nảy rất nóng nảy. Nổi giận lên Diêm Vương bố cũng phải sợ hãi hắn ba điểm. Hướng về phía Lưu Chính Dương một trận gầm thét. Lưu Chính Dương cũng không có liền nóng nảy. Ông anh, ngươi đem Chính Dương giao cho ta hoàn toàn không có vấn đề. Dưới mắt ta một cái nghiệp vụ rất thích hợp hắn. Lúc nói chuyện, Dương Thiên Long trộm nhìn lén Lưu Chính Dương như nhau. Hắn phát hiện tên này cũng không phải lạnh như vậy khốc mà. Chí ít đình lời này vẫn là tương đối hấp dẫn hắn sự chú ý. Nghiệp vụ gì? Lưu Thắng Lợi biết mình con trai này chỉ thích chém chém giết giết. Một lòng muốn làm cái binh vương gì? Hắn chân thực không nhớ nổi Dương Thiên Long còn có cái gì nghiệp vụ có thể quá hấp dẫn con trai hắn. Ta muốn thành lập công ty an ninh. Chính Dương vậy là quân nhân. Có thể đi theo ta ở Bunia vậy mấy cái lính đặc chủng giải ngũ huấn luyện chung. Dương Thiên Long nói phân nửa, thình lình liền bị Lưu Chính Dương cắt đứt. Ta mới không muốn làm cái gì bảo an. Cầm cây nhóm lửa làm đầu thương. Vừa nghe con trai trước mặt có chút chưa hài lòng Dương Lão. Để an bài, Lưu Thắng Lợi hung hãn trừng mắt một cái. Chính Dương, ta phải cải chính một chút ngươi. Đầu tiên, an ninh không phải bảo an. Chúng ta là phát khẩu súng. Thứ yếu, đừng lấy là an ninh việc này chính là trông cửa. Đó là quốc nội bảo an. Ở chỗ này, chúng ta nhân viên an ninh phải toàn năng. Lính võ trang, cảnh vệ, hộ vệ, thậm chí là đặc công đều có thể. Cuối cùng, ta nói cho ngươi, chúng ta sẽ đi qua thực chiến. Nói xong, Dương Thiên Long đem điện thoại di động đưa cho hắn. Trên điện thoại di động là hắn quay phim thôn bước dân binh huấn luyện cùng với tiêu diệt quân khăn. Xanh hình ảnh tài liệu, nhìn một cái những thứ này súng thật đạn thật tài liệu. Không chỉ Lưu Chính Dương sững sờ, Lưu Thắng Lợi vậy trợn tròn mắt. Dương đại ca, các người đây là với ai đánh giặc? Lưu Chính Dương một mặt ngây thơ hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuincv.com/tiu-ma-do đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.